Chiết ánh trăng, chương 22, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tớ đây có gửi, anh ấy có thể không phản hồi tớ. Vân Ly lúng ta lúng túng nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trước đây tớ muốn xin phương thức liên hệ của anh ấy chưa cho tớ đấy. Đó là trước kia, không có nghĩa là tương lai. Đặng Sơ Kỳ khuyên giang cô, hơn nữa, Lily nếu tớ không đoán sai thì có phải từ lúc muốn xin thông tin liên lạc cậu vẫn luôn thích anh ấy. Vân Ly không nói gì, cúi đầu thưởng thức quả bóng nhỏ trên tay. Cậu có biểu lộ với anh ấy không? Vân Ly lắc lắc đầu. Cậu cảm thấy anh ấy biết không? Vân Ly vẫn là lắc lắc đầu. Anh ấy coi tớ là tiểu bối như phó chính sơ ấy, rất bình thường với tớ. Nghĩ đến hơn 100 tin nhắn chưa đọc, Vân Ly rầu rĩ nói. Nếu đã biết khả năng sẽ không bao giờ để ý đến tớ. Biết được tính tình của Vân Ly, Đặng Sơ Kỳ có chút không đành lòng. Cậu có chủ động một chút không? Vân Ly lập tức nói, tớ có á, cậu chủ động thế nào, nói thử đi. Tớ nói chuyện với anh ấy, sau đó thì, chính là, nói chuyện, ước chừng không còn hy vọng gì với tính cách của Vân Ly này, Đặng Sơ Kỳ bắt đầu khuyên. Quên đi, nếu không chúng ta vẫn sớm từ bỏ một chút, thật ra cậu nhỏ của Hạ Hạ cũng không có gì tốt, ngoài trừ khuôn mặt ra thì, gia cảnh tốt. Hơn nữa tính tình anh ấy cũng không được tốt lắm nhỉ. Ngày nào cũng mặt lạnh, cậu cũng không dám nói chuyện với anh ấy, hai người cứ như diễn kịch câm vậy. Mới vừa nói xong, cô nàng liền thấy Vân Ly nhìn chằm chằm cô nàng, bộ dáng không mấy vui vẻ. Anh ấy chỉ là không thích nói chuyện, vừa rồi cậu không thể nói anh ấy như vậy, anh ấy là người rất tốt. Đặng Sơ Kỳ ngây ngần cả người, suy nghĩ nửa ngày, không biết thanh tâm quả dục của Phó Chí Tắc sao tương xứng cái mặt lạnh như băng xương này. Lily, cậu có thể không? Sợ khả năng xúc phạm tới cảm tình của cô, Đặng Sơ Kỳ ói một cách thận trọng. Chỉ là bị mặt anh ấy hấp dẫn, mặt này nhìn thì chán, hai người ở bên nhau quan trọng nhất vẫn là tính tình. Vân Ly lắc đầu, nói, nếu là khuôn mặt của Phó Chí Tắc tớ có thể nhìn cả đời. Đặng Sơ Kỳ, nếu sau này gương mặt này có thể bị phụ nữ khác nhìn, cậu chấp nhận được không? Vân Ly nhớ tới buổi tối ngày đó Phó Chí Tắc ngồi ở một bên im lặng mà nhìn cô chơi pháo hoa. Nghĩ đến cảnh tượng tương tự phát sinh giữa anh và người phụ nữ khác, Vân Ly chỉ cảm thấy hô hấp trực tiếp như bị cắt đứt. Cô nhìn về phía Đặng Sơ Kỳ, suy tư, hỏi. Vậy cậu cảm thấy tớ nên theo đuổi anh ấy sao? Đặng Sơ Kỳ khẳng định gật gật đầu. Vậy cậu cảm thấy xác suất thành công cao không? Đặng Sơ Kỳ gật gật đầu. Có lẽ là không. Một, chàng, Vân Ly chỉ bị theo đuổi. Khi còn ở đại học có nam sinh tỏ hảo cảm với cô, mua cho cô những món quà nhỏ, dù cô đi chơi nhưng cô đều từ chối. Vân Ly không có ý nghĩ phát triển, không thích ở cùng với những người mà cô cảm thấy không thân, trải qua vài lần bị theo đuổi đều để lại cho cô những hồi ức không tốt. Đặng Sơ Kỳ là người tâm địa gian xảo, người đàn ông yêu cô nàng thì nói, người đàn ông không yêu cô nàng thì đổi, cũng không có biện pháp cho Vân Ly cái đề xuất gì. Hai người lên mạng tra rất nhiều tư liệu, phần lớn các đề xuất là thả thính xong liền chạy. Đừng quá trực tiếp, tạo nhiều cơ hội vào chờ đối phương thích mình, thì chọc thủng tầng giấy này. Vân Ly cũng có thể tưởng tượng nếu bây giờ cô tỏ tình với Phó Chí Tắc, phản ứng của anh, đại khái chính là từ chối trực tiếp, sau này sẽ giảm tiếp xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này sắp 9 giờ, Đặng Sơ Kỳ cũng đến giờ rời đi, trước khi rời đi cô nàng hỏi Vân Ly có muốn gọi điện cho Hạ Tòng Thanh không, có lẽ họ vẫn còn ở trong nhà Phó Chí Tắc. Phản ứng đầu tiên của Vân Ly là từ chối, nhưng dưới ánh mắt của Đặng Sơ Kỳ, đành phải gật gật đầu. Trước cuộc gọi, Vân Ly sửa sang lại kiểu tóc của mình. Lần này khác với lần trước, tương đương với hạ quyết tâm lần đầu tiên thử theo đuổi Phó Chí Tắc, cái thứ nhất nếm thử. Thời điểm tiếng điện thoại vang lên, ngực Vân Ly phập phập phồng phồng, trong đầu đã xẹt qua vô số khả năng thất bại trong tương lai. Trước khi cô cúp trước, Phó Chính Sơ tiếp, có thể nhìn ra, bối cảnh ở chỗ Phó Chính Sơ giống với phong cách trong ảnh, phòng trưng còn chưa về. Chị Kỳ Kỳ, điện thoại của chị em ở chỗ em không biết chị ấy ở đâu cae. Phó Chính Sơ đứng dậy nhìn xung quanh rồi lại về trước ống kính. Mọi người còn đang ăn cơm sao? Xem ra bên kia rất náo nhiệt nhỉ. Đặng Sơ Kỳ có lệ mà nói hai câu. Phó Chính Sơ bắt đầu nói cho các cô bữa tiệc hôm nay, không hai phút Đặng Sơ Kỳ ngắt lời cậu ta, hỏi. Có những ai, cậu nhỏ với anh Thanh Tống đều ở đây, các chị muốn chào hỏi bọn họ không? Sau khi nói xong Phó Chính Sơ đứng dậy, không thấy ống kính, có vẻ là đang lên lầu. Đặng Sơ Kỳ đầy đầy điện thoại, phần lớn để hình ảnh lại cho Vân Ly. Phó Chính Sơ lên lầu 2, đi qua một hành lang, sau đó hướng ống kính vào trong phòng. Thông qua video có thể thấy, Phó Chí Tắc ngồi ở đầu giường, cà vạt đã tháo, cúc áo cũng không cài hết. Từ Thanh Tống đứng ở bên cạnh, cả hai người đều nhìn vào ống kính, Phó Chí Tắc hút điếu thuốc, một làn khói xám nhoáng lên trong ảnh. Anh hơi cau mày, nói với Phó Chính Sơ, tắt video đi, cháu đang nói chuyện video với nhóm chị Lily. Cậu nhỏ, cậu chào một tiếng đi. Từ khi vào cửa, Phó Chính Sơ vẫn luôn chỉ màn hình vào chính mình, do đó Phó Chí Tắc chỉ nhìn thấy cậu ta giơ di động vào, cho rằng cậu ta đang ghi hình. Lúc này, trực tiếp tắt điếu thuốc, thần sắc có một tia mất tự nhiên. Khi ống kính đến gần, nháy mắt khuôn mặt vô cảm bị phóng đại. Anh không nói lời nào làm Phó Chính Sơ có chút xấu hổ, Phó Chính Sơ quay ống kính lại. Chị Lily, chị Kỳ Kỳ, các chị không cần để ý cậu nhỏ không quá lễ phép rồi. Phó Chí Tắc thong thả ung dung nói. Người không gặp cậu chào hỏi thế nào? Cháu quên mất, sau khi Phó Chính Sơ nói xong, Vân Ly thấy màn hình bắt đầu xoay 180 độ, tiếp theo gương mặt Phó Chí Tắc lại xuất hiện ở trước màn ảnh. Vân Ly chú ý tới chiếc cúc áo vốn bị nới lỏng đã được cài lại. Vân Ly đợi một hồi, thấy anh không nói chuyện, liền chủ động nói. Đã lâu không gặp, trong nháy mắt nói ra, Vân Ly liền hối hận. Rõ ràng, mấy ngày trước mới gặp qua. Phó Chí Tắc không dừng lại nhiều, ừ một tiếng, liền trả điện thoại lại cho Phó Chính Sơ. Vân Ly thiếu chút nữa bị sự lạnh nhạt không chút lưu luyến này phá vỡ. Vài giây sau, Vân Ly nghe được Từ Thanh Tống nói. Nghe nói Tăng Diên mở quán bar, hình như là tên Tăng Ca, muốn đi không? Phó Chính Sơ, này có hơi muộn, ngày mai em còn lên lớp. Từ Thanh Tống cười nói. Không nói dẫn theo em, không được em cũng phải đi. Phó Chính Sơ nhìn lại ống kính, nói với Vân Ly. Chị Lily, chúng ta ra ngoài chơi đi, lúc về em nhờ chị của em gọi lại sau. Mắt thấy điện thoại sắp cúp, Vân Ly buột miệng thốt ra. Mọi người muốn đi Tăng Ca sao? Cô dừng lại một lúc, lát nữa chúng tôi qua đó, nghe nói chỗ đó làm ăn rất tốt, có cần giữ bàn cho mọi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn hôm nay là chủ nhật hẳn là sẽ rất nhiều người. Ngay từ đầu Phó Chính Sơ cũng muốn hẹn các cô, chỉ là cảm thấy giờ này quá muộn, nghe xong Vân Ly nói liền hẹn nhau ở Tăng Ca lúc 10 giờ. Vân Ly cũng không biết quán ba Tăng Ca này, sau khi cúp điện thoại, lên mạng tra xét, đối diện quảng trường Thượng An, cách đó 30 phút lái xe. Cửa hàng quán ba nằm trên con đường có tiếng ở thành phố Nam Vu, cách trang trí của quán ba trang hoàng giống một tiệm cắt tóc hơn, trên đó có bảng hiệu màu đen, tên cửa hàng màu trắng tinh. Hai người dự tính một ngồi chỗ nào đó, những người khác qua 15 phút mới tới, Phó Chính Sơ tự nhiên mà ngồi ở bên cạnh Vân Ly. Vài người vẫn chưa thay quần áo, mà chỉ cởi cà vạt, Phó Chính Sơ nới lỏng cổ áo, cầm lấy menu rượu, để Vân Ly cùng Đặng Sơ Kỳ xem trước. Vân Ly rất ít đến quán bar, không có khái niệm về cái tên sặc sỡ đối với menu rượu, tùy tiện chọn một ly. Nhìn Phó Chí Tắc anh ngồi chéo trước mặt Vân Ly, dựa lưng vào ghế, trạng thái hiện tại tựa hồ rất thả lỏng. Đặng Sơ Kỳ, hôm nay mọi người liên hoan gia đình sao? Hôm hay là sinh nhật mẹ cậu nhỏ à? Hạ Tòng Thanh cười. Đúng vậy, ta cữu bà ngoại tương đối thích tổ chức buổi họp mặt gia đình thế này, hơn nữa có rất nhiều thân thích bên trong đều là bạn học cùng tuổi, có quan hệ tốt từ trước. Xưng hô cữu bà ngoại này, khiến người ta có cảm giác đối phương rất lớn tuổi. Tựa hồ chú ý tới điểm này, Hạ Tòng Thanh hơi chút giải thích. Cữu bà ngoại cữu gia gia bọn họ là giáo sư của Tây Khoa Đại, tâm sự nghiệp tương đối nặng, đứa trẻ sinh muộn, cho nên cậu nhỏ của tôi ít tuổi hơn tôi. Vừa lúc rượu đến, mấy người cầm chén rượu cụng ly, sau khi Vân Ly uống một hơi thì bị thiêu đến không chịu được, nước mắt nóng hổi nháy mắt xông lên hốc mắt. Rượu này cũng quá cay rồi, khó trách cô chỉ có đế ly có 3 cm, là rượu nguyên chất sao? Sau khi điều chỉnh trạng thái, nghẹn nước mắt trở về, trong lòng Vân Ly thở hắt ra, may mắn vừa rồi bản thân bối rối không bị người khác chú ý, vài ly rượu được tiếp tục đều là Phó Chính Sơ gọi. Vân Ly nghĩ đến tử lượng của cậu ta, không nhịn xuống nói. Phó Chính Sơ, em uống ít lại. Chị Lily, nếu đã đi chơi, em sẽ thỏa thích hết mình. Phó Chính Sơ đẩy đẩy vài ly rượu về phía Vân Ly. Muốn thử không ạ? Vân Ly bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Sau khi uống hết ly rượu đầu tiên, Từ Thanh Tống đứng lên, nói là muốn chào chủ quán bar này một cái. Phó Chí Tắc không đi theo, bản thân ngồi vào quầy bar. Đặng Sơ Kỳ chọc chọc eo Vân Ly. Vân Ly để ý tới, lấy cớ nói bản thân không giỏi uống rượu, đến quầy bar để pha một ly mới. Sau khi Vân Ly đi qua phát hiện Phó Chí Tắc cúi đầu chơi xúc xắc trước quầy bar, cách anh chơi cũng rất kỳ quái, sau khi lắc 3 cục thì liếc mắt một cái, sau đó lắc 4 cục rồi 5 cục xa, khi thêm một cục thì lắc tiếp. Đang định đi qua, bên cạnh bỗng nhiên một thân ảnh của một cô gái đang lượn lờ ỉ ở trên, nâng gương mặt mà nhìn chằm chằm Phó Chí Tắc. Soái ca à, có thể mời em ly rượu không? Thật vất vả thu hết dũng khí, lại bị người khác sắp mặt nhanh chân đến trước mông Vân Ly ở chỗ cũ. Phó Chí Tắc còn nghịch xúc sắc, không nói một lời. Người phụ nữ lặp lại lần nữa. Có thể chứ, thấy anh lãnh đạm như thế, cô ta định duỗi tay chạm vào cổ áo của Phó Chí Tắc. Vân Ly cho rằng nàng muốn chạm vào mặt Phó Chí Tắc theo bản năng mà buột miệng thốt ra. Bà cô chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ngắt quãng giữa đường, người phụ nữ cau mày nhìn phía Vân Ly, ngữ khí không tốt. Tiểu nha đầu, đến gần cũng phải chú ý thứ tự trước sau chứ, hiểu không? Hơn nữa, ai là bà cô hả? Người phụ nữ xoay người, thời điểm giá trị tức giận sắp lên đến đỉnh điểm, Vân Ly mím môi nói. Anh ấy là bạn của tôi. Vân Ly chỉ ghế dài, nói. Bên kia chúng tôi có rất nhiều người, hơn nữa đều là sinh viên, bà cô ơi, cô không nên ép bạn tôi mua rượu cho cô, tôi sẽ gọi người hướng dẫn. Người phụ nữ dường như câm nín, xách ly rượu tránh đi. Sự gián đoạn này đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của Vân Ly, đang lúc cô rối rắm không biết có nên quay lại ghế dài hay không, Phó Chí Tắc rũ mắt nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, thanh âm không lớn. Ngồi đây, T5220 tỷ 202 triệu 032 nghìn 022. Chưa hoàn thành, cách chương.